Em nhá, chào mừng mọi người kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là lần đầu tiên thì Sở Dương đã được tiếp xúc gần với cái nhân vật đã tạo ra Cửu Kiếp Kiếm. Có hai nhân vật thì hai nhân vật này đều đang đứng ở đỉnh của vũ trụ và chúng ta cũng dần dần khai mở ra những cái bước tiếp theo phát triển lên của câu chuyện này. Tại sao mà hai nhân vật kinh điển như vậy, hai nhân vật có lực lượng mạnh như vậy lại không tự ra tay để tiêu diệt luôn đám thiên ma vực ngoại mà còn phải mất công tạo ra Cửu Kiếp Kiếm để mà làm gì? Cái này cũng để cho người ta suy đoán. Và hai nhân vật này có rất nhiều thứ quý báu, bảo vật và họ thì đang đánh cược với nhau xem Sở Dương có chịu quỳ hay là không. Câu chuyện này cũng dẫn đến một hồi so đấu rất thú vị và cuối cùng người thắng là Sở Dương và người mặc áo trắng đã thắng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương tiền cược để xem phát triển câu chuyện như thế nào. Thanh niên áo đen mỉm cười, giờ phút này nào còn bộ dáng tức giận, chỉ cười rất cản rỡ và rất đáng đánh nói. Đắc tội với ta, tất nhiên không phải là lý do bọn họ vẫn lạc. Điều bọn họ thực sự không nên nhất đó chính là kích động tất cả dân chúng kháng cự lại ngươi và ta, phủ định ngươi và ta. Không ngờ lại vọng tưởng dùng lực lượng tín ngưỡng để đối địch với ta. Hắc hắc, bọn họ có khả năng hấp thu tín niệm chi lực thì cực hạn cũng chỉ là 8.000 năm. Ta đây sẽ chờ bọn họ tích lũy tới cao nhất. Khi lòng tin của họ viên mãn nhất thì hủy diệt bọn họ. Ngươi không thấy là rất thú vị sao? Thanh niên áo trắng sờ cằm rồi nói, thú vị ư? Chả thú vị gì cả. Chuyện năm đó ta đã sớm khoan hồng độ lượng, không thèm tính toán rồi. Cũng chỉ có loại người như ngươi mới có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Thanh niên áo đen hừ một tiếng. Đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi cũng không tốt hơn ta là bao đâu. Đúng rồi, ngươi ở trong khoảng thời gian này không ngừng áp xúc thời gian, nghịch chuyển thời gian, còn ngẫu nhiên đi ngược dòng thời gian. Chuyện đó làm thế nào rồi? Tại sao lại không có tiến triển? Chuyện có thể làm khó ngươi cũng không có nhiều đâu. Thanh niên áo trắng rõ ràng không muốn đề cập tới sự kiện đó, nhưng lúc này Hắc Y Nhân đã trực tiếp hỏi tới, hắn chỉ có thể thở dài. Ta cũng thực sự là con mẹ nó ức lắm chứ, tên béo đó thực sự khiến ta phục rồi, rõ ràng là có tụ tài chi linh lại cố tình không muốn vĩnh cửu, mỗi lần khi sắp thành công thần hồn của hắn lại tỉnh táo lại, sau đó tự hắn muốn phá bỏ con đường phía trước của mình, ta hận không thể rút hết mỡ trên người hắn để làm đèn dầu, con mẹ sao, không biết đây là chuyện gì nữa. Thanh niên áo đen cười ngả nghiêng, đúng là một tên mập đáng yêu, tồn tại có thể đả kích ngươi thì tuyệt đối là đáng yêu rồi. Trên mặt thanh niên áo trắng hiện lên thanh khí, cả giận nói, thôi, đừng có nói lảng sang chuyện khác, đánh cuộc lần này là ngươi thua rồi, mau thực hiện lời hứa, giao tiền đặt cược ra cho lão tử. Thua ư? Thanh niên áo đen thì thào, cúi đầu trầm tư một chút, sau đó ngón tay khẽ vẽ một cái quát, hồi tưởng. Xoẹt một tiếng, tình huống Sở Dương ở trong không gian cửu kiếp bị dày vò 15 lần lại tái hiện trước mắt hắn. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, rất chuyên chú nhìn vào vẻ mặt Sở Dương. Hắn rất nghiêm túc, thậm chí còn liên tục xem đi xem lại 3 lần, sau đó khẽ quát một tiếng, nghịch chuyển. Cảnh sắc trước mặt lại xoẹt lui xoẹt tới, vù vù tiếng gió vang lên, chuyện quỷ dị nhất đã xảy ra. Tao ngộ kiếp trước của Sở Dương không ngờ lại rất nhanh được phát lại ở đây, sau đó giao tranh trong kiếp này của Sở Dương, rồi một đường đi tới, tất cả mọi thứ kinh lịch, tự như là một bức tranh cực lớn không ngừng bày trải ra trước mặt của Bạch Y Nhân và Hắc Y Nhân. Sau đó hắn mới như có chút đăm chiêu nhìn Sở Dương ở trong không gian cửu kiếp, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt mang theo vẻ thưởng thức vô hạn. Xem ra là ta thực sự thua rồi, có điều thua rất cao hứng, tính nết của tiểu tử này ta thích. Thanh niên áo trắng hỏi, sao? Từ trên người hắn người thấy được bóng dáng của chính ngươi ư? Những lời này hiển nhiên là đang nói đùa, nhưng thanh niên áo đen không ngờ lại trở nên suy nghĩ thâu xa, thật lâu sau hắn mới thản nhiên nói. Đúng vậy, nhìn thấy hắn bị người khi dễ như vậy, lại nhìn thấy con đường nhấp nhô của hắn, ta lại thực sự cảm thấy là hắn rất giống ta, thực sự là rất giống. Nhất là cái phần cuồng ngạo này cũng có chút ý tứ giống nhau nữa. Thanh niên áo đen cười hăng hắc, hảo tiểu tử, hảo cốt khí, hảo ngông cuồng. Thanh niên áo trắng vốn chỉ là nói đùa thôi, nhưng khi nghe thấy thanh niên áo đen nói trịnh trọng như vậy thì không khỏi bật cười, không sai. Ngay cả ta cũng thật không ngờ, dưới cái bề ngoài cẩn thận khiêm tốn của tiểu tử này không ngờ bên trong lại cuồng vọng, kiên nghị và bất khuất tới như vậy. Thanh niên áo đen hừ một tiếng, thanh niên áo trắng lại nói, người đã coi trọng hắn như vậy, không bằng thù đệ tử đi. Thanh niên áo đen lập tức trầm ngâm, thật lâu sau mới nói, không được, hắn không thể. Hắn ngẩng lên nhìn Sở Dương ở trong không gian cửu kiếp, phần ngạo khí này ta thực sự không muốn bắt hắn quỳ. Thanh niên áo trắng trầm mặc một chút rồi nói, đúng vậy, Phần ngạo khí này nếu quỳ thì thực sự là rất đáng tiếc. Sau đó hai người đăm chiêu nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một loại thần thái kỳ dị. Hắn còn một cửa cuối cùng nữa, Hắc Y Nhân nói. Còn có một đánh cuộc, nếu thua thì ta sẽ thực hiện hết lời hứa. Thanh niên áo trắng tràn đầy tin tưởng. Đó là vì đánh cuộc khi người này vừa rồi nghịch chuyển thời gian, người vẫn thua thôi. Điểm này đã được xác định rồi, kỳ thực người cũng biết rồi. Việc gì phải kéo dài nữa? Hắc Y Nhân cười khổ. Ta hiện tại cũng cảm thấy cá với ngươi, ta hình như không thắng được. Cái tính cá, thích cá chó má này, mỗi lần đều khiến lão tử phải buồn bực đến như vậy, sau này không bao giờ đánh cuộc nữa. Bạch Y Nhân cười ha hả, lão Hắc, 10 đổ thì có 9 gian, người thắng vĩnh viễn sẽ là nhà cái, đạo lý dễ hiểu như vậy, ngươi không phải là đến bây giờ mới hiểu chứ. Kệ mẹ cái nhà cái chó má, dù sao lão tử sau này cũng sẽ không cá nữa. Ừ. Tiểu tử này sau khi trải qua một cửa này, về sau sẽ thế nào? Hắc Y Nhân đột nhiên hứng thú hỏi, tiểu tử này trong miệng hắn ý là nói về Sở Dương. Người nói sao đây, rất có hứng thú à? Bạch Y Nhân tà khí 10 phần cười cười. Hắc Y Nhân trầm mặc một chút cuối cùng nói, quả thực là có hứng thú, ta còn muốn xem tiếp. Bạch Y Nhân nghe vậy trong lúc nhất thời cũng trở nên trầm mặc thật lâu sau mới nói. Nói thật thì đối với điểm này ý kiến của ta lại ngược lại với ngươi. Ta cảm thấy hay là thôi giúp đỡ đi, để cho hắn tự đi, tất cả đều có khả năng. Duy chỉ có truyền kỳ dựa vào chính mình tạo nên thì mới là truyền kỳ phấn khích nhất. Hắc Y Nhân thản nhiên cười, người hiểu lầm ý của ta rồi, ta cũng chỉ là muốn xem thôi. Người này là loại người có ngạo khí, rất giống với ta chỉ muốn xem lại dấu chân của mình đã từng đi. Trong mắt của Bạch Y Nhân bắn ra thần quang, thực sự chỉ là muốn xem thôi ư, nếu như hắn chết trước mặt ngươi thì sao, hoặc là nói đã chết rồi. Hắc Y Nhân thở ra một hơi, đó là vận mệnh an bài, ta sẽ không nhúng tay đâu. Ánh mắt của Bạch Y Nhân lộ vẻ ôn hòa, người có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, thay đổi nhân quả hay nghịch chuyển nhân quả, vị tất đã là chuyện tốt. Hắc Y Nhân nói, còn nữa, ngươi lần này thắng được của ta nhiều cửu u địa ngục quả như vậy, cũng là do tiểu tử này giúp ngươi thắng, vô luận là hắn có biết hay không thì ngươi cũng phải cho hắn 2 quả, thế nào? Thanh niên áo trắng cười khổ. Hắn hiện tại 1 quả cựu u địa ngục đã có thể khiến hắn nổ tung cả 100 lần rồi. Sao? Ngươi không muốn cho ư? Sắc mặt của Hắc Y Nhân đã rất bất thiện. Cho, ta có nói là không cho đâu. Có nổ toàn xác hay không là cái chuyện của hắn, kệ mẹ hắn. Nhưng ta cho hay không lại là chuyện của ta. 2 cái này vốn không thể nhập vào làm 1. Vậy thì còn tạm được, Hắc Y Nhân nói. Trừ cựu u địa ngục quả ra, thiên địa huyền hoàng quả của ngươi cũng phải có một chút ý tứ chứ nhỉ? Trái cây đó của ngươi cũng chả hiếm lạ gì, cho hắn vài 100 quả đi, còn cả ngũ phương thế giới kiếm của ngươi nữa, hiện tại cũng không dùng đến mà, cho hắn luôn đi chứ. Thanh niên áo trắng giận dữ, thối lắm, bảo vật của lão tử trong miệng ngươi, sao lại thành không ra cái gì vậy nhỉ? Ngươi vừa rồi còn nói không quản cơ mà, ngươi hiện tại lại nói những lời vô liêm sỉ như vậy, nếu thực sự cho hắn mấy thứ này thì quản hay không quản có khác con mẹ gì nhau. Còn nữa, mấy thứ mà ngươi nói đều là của ta, hữu dụng hay vô dụng cũng là chuyện của ta chứ. Ngươi đâu thể dùng đồ đạc của ta để cho tặng nhân tình, để làm sướng quả như vậy. Hắc Y Nhân hừ một tiếng, dướn người nói, dù sao thì cũng là cho. Ngươi nếu không cho thì ta cũng không thực hiện lời hứa. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, ngươi tự nghĩ đi. Ngươi cũng nói là 10 đổ thì có 9 lừa. Hôm nay ta lừa thử 1 lần, dù sao sau này ta cũng không cá nữa. Thanh niên áo trắng chán nản không nói gì, giống như bị Hắc Y Nhân kia chiếm thượng phong vậy. Đây là người duy nhất trong bao nhiêu năm nay ta phát hiện là hắn rất giống ta. Ta không muốn bỏ qua. Trong mắt của Hắc Y Nhân lộ ra vẻ hồi tưởng, nhẹ giọng nói, người minh bạch ý tứ của ta chứ. Bạch Y Nhân trầm ngâm một chút rồi nói, được, ta nhận lời ngươi. Một khi đã vậy thì ngươi đi hoàn thành 1 cửa cuối cùng với tên gia hỏa đó đi. Đánh cuộc giữa chúng ta cũng nên có kết thúc rồi. Hắc Y Nhân khoát tay nói, xong chuyện ở đây rồi, ta còn phải đi mấy chỗ khiêu chiến với mấy vị sư huynh của ngươi. Ồ, có dũng khí quá nhỉ. Bạch Y Nhân tinh thần chấn động, sâu trong đáy mắt lộ ra thần sắc vui sướng khi người gặp họa. Chúc ngươi thành công, ta sẽ ở một bên hò hét trợ uy cho ngươi. Hắc Y Nhân rất đĩnh đạc phất tay, ngươi cứ đáp ứng chuyện của người này đi, coi như là ta nợ ngươi 1 cái nhân tình vậy. Bạch Y Nhân giật mình kinh ngạc, đột nhiên cười to. Không ngờ đường đường là cuồng nhân đệ nhất cửu u, ngươi lại không ngờ cam nguyện vì người này mà nợ ta 1 cái nhân tình. Xem ra người này thực sự là rất đáng giá rồi. Hắc Y Nhân cười lạnh, như nhau cả thôi. Thiên hạ đệ nhất, ta tự cao tự đại, hiện giờ không phải cũng đáp ứng đơn đả độc đấu với người ta sao? Ta nợ 1 cái nhân tình thì có tính là cái gì? Hai người đồng thời cười ha hả. Ở trong không gian cửu kiếp, Sở Dương cảm giác được thân thể, thần hồn mà mình đã ngưng tụ thành thực chất không ngờ lại đang dần dần tiêu tán, khôi phục lại thành trạng thái ảnh lúc ban đầu. Đây không phải là do tu vi hắn đang hạ xuống, mà là vừa rồi thần hồn hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất chính là tu vi mà bóng trắng kia vì tra tấn mà ép đặt cho mình. Hiện tại chuyện đã kết thúc, phần tu vi không thực sự thuộc về hắn tất nhiên phải tan đi. Nhưng Sở Dương vẫn có thể cảm giác được rõ ràng tốc độ tiêu tán của phần năng lượng này là rất thong thả. Năng lượng này nếu có thể tràn ngập trong nháy mắt, tất nhiên cũng có thể tiêu tán trong phút chốc. Hiện giờ sở dĩ nó tiêu tán chậm như vậy, tất nhiên là do bóng trắng kia cố ý. Tâm niệm Sở Dương khẽ động, liền dùng hết tất cả trí nhớ và tâm lực của mình, ghi tạc trong lòng mỗi một trạng thái tiêu tán, đủ các loại cảm giác. Luyện thần hồn chính là một con đường tự mình phải trải qua. Kinh lịch bất ngờ lần này có thể coi là một khảo nghiệm, tuy rằng đã là thống khổ đến cực điểm, nhưng thu hoạch đồng dạng cũng vô cùng lớn. Một là thần hồn ngưng thể chẳng khác nào đã chiếu sáng ra một cái thông thiên chi lộ cho Sở Dương chỉ việc bước đi. Chỉ cần thuận theo loại cảm giác này tiếp theo đi con đường đó có thể đạt tới cường độ thần hồn như vừa rồi, thậm chí mạnh hơn nữa. Thứ hai, năng lượng này tuy rằng chắc chắn sẽ tán đi hết, nhưng thủy chung sẽ lưu lại dấu vết ở trong thần hồn của Sở Dương. Mặc dù chỉ có một chút dấu vết đó thôi, nhưng cũng là chuyện tốt siêu cấp mà cao thủ bình thường có nằm mơ cũng không thấy nổi. Bóng trắng kia nhìn hắn nghiêm túc cảm ứng những biến hóa của thần hồn, nhưng lại không thúc giục, không ngờ rất kiên nhẫn chờ. Thật lâu sau, Sở Dương cuối cùng cũng nghiêm túc ghi nhớ tất cả, ngẩng đầu lên. Người rất không tồi, thực sự rất không tồi. Trong thanh âm của bóng trắng có một sự khẳng định, Sở Dương bình tĩnh nói, quá khen. Sau khi trải qua loại thống khổ vừa rồi, thần trí của Sở Dương hiện tại không tới mức là sấm đánh không động thì cũng chả kém là bao nữa. Đừng nói là một câu khích lệ, cho dù trở thành thần tượng của toàn bộ vũ trụ, Sở Dương cảm giác mình cũng không cần thiết phải kích động. Quá khen ư, ta chưa bao giờ khen ai, đã rất lâu rồi cũng không nói những lời khách sáo, bóng trắng cười khẽ. Bởi vì trong thiên địa này người có thể khiến ta thưởng thức một chút thực sự là rất ít, người có thể khiến ta nói lời khách sáo căn bản cũng không tồn tại. Đối với sự thưởng thức của các hạ, Sở Dương thụ sủng nhược kinh, Sở Dương cười nhạt, thực sự có vài phần tư vị vinh nhục bất kinh. Thôi, không nói những lời thừa thãi nữa, hôm nay ta xuất hiện ở đây không phải để khen ngươi. Người đó cười hăng hắc, cho nên ngươi cũng không cần quá mức đắc chí. Sở Dương không nói gì, rốt cuộc là loại người gì vậy, tư tưởng quái gì, ta đắc chí khi nào chứ? Hơn nữa ta cũng đâu nói lời gì thừa, hình như toàn là ngươi nói thôi mà. Về cửu kiếp kiếm, ngươi đã có được 8 đoạn trước. Nhưng người có biết kiếm hồn nằm ở đâu không? Bóng trắng thản nhiên nói. Những lời này vừa nói ra, thân thể kiếm linh rõ ràng run lên, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Đó là ý tứ vô vọng nhất từ khi Sở Dương biết. Kiếm hồn ở đâu? Sở Dương nghe vậy thì lại cảm thấy hứng thú, con mắt lập tức sáng lên. Kiếm hồn cũng có thể nói là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Bóng trắng thản nhiên nói, phải xem người quyết định làm thế nào. Nếu người muốn thì hiện tại liền có thể có được kiếm hồn, vậy người muốn không? Sao? Trong mắt Sở Dương liền lộ ra vẻ nghi vấn. Cửu kiếp kiếm này là do ta tự tay sáng chế ra, công năng uy lực của nó ngươi hiện tại là có nhiều nhất cũng chỉ phát huy ra được một phần vạn uy lực mà thôi. Bóng trắng mỉm cười, mấu chốt trong đó chính là trên kiếm hồn kia. Sở Dương liền nói, nguyện được nghe tường tận hơn. Ánh mắt của bóng trắng lấp lánh nói, dùng cách nói đơn giản nhất để giải thích thì ví dụ như con tiểu Phượng Hoàng ngay trước mắt ngươi đây. Hắn vươn tay chỉ vào mặt kiếm linh. Phượng Hoàng, ánh mắt của Sở Dương có chút mê hoặc nhìn kiếm linh. Đối với một đoạn này thì trong lòng hắn sớm đã có sự đoán định. Thái độ của kiếm linh đối với hai tộc Long Phượng là rất cổ quái, cơ hồ là cố hết sức để dìm hàng Long tộc, ngược lại vô hạn tầng bốc đối với Phượng Hoàng tộc, cho nên trong lòng Sở Dương đã lờ mờ có sự phát hiện, cho tới hôm nay mới được bóng trắng này chứng thực. Chân linh của con Phượng Hoàng này lúc ban đầu cũng không phải là do ta bắt được. Thanh âm của bóng trắng rất bình thản, mang theo một loại khinh thường. Nhưng hắn lại tồn tại từ lúc ban đầu mà cửu kiếp kiếm hình thành, hơn nữa đã bị phong ấn vào bên trong cửu kiếp kiếm, thân là tồn tại như người qua đường của cửu kiếp kiếm chủ vậy. Cho nên mới nói con Phượng Hoàng này kỳ thực chính là kiếm hồn của cửu kiếp kiếm, bóng trắng trầm giọng nói. Kiếm linh lại chính là kiếm hồn ư, sao lại như vậy được, hai bên là đồng cấp sao? Sở Dương bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Lúc này thì kiếm linh đã không nhịn được mà toàn thân run rẩy. Hai bên tất nhiên là không thể cùng cấp. Kiếm linh bây giờ cũng không phải là kiếm hồn, bóng trắng chậm rãi nói. Nhưng ngươi nếu như muốn hắn là kiếm hồn thì hắn chính là kiếm hồn. Kiếm linh tùy thời có thể chuyển hóa thành kiếm hồn. Sở Dương lại lâm vào trầm tư. Bởi vì có ta ở đây, chỉ cần ta đánh tan chân linh của hắn triệt để dung nhập vào cửu kiếp kiếm, như vậy thì hắn chính là kiếm hồn. Điểm ấy đối với ta mà nói là vô cùng đơn giản. Bóng trắng nhẹ giọng nói trong thanh âm mang theo sự áp bức. Cho nên hiện tại chỉ cần ngươi gật đầu một cái thì ngươi có thể có lập tức đầy đủ cửu kiếp kiếm, thực lực của ngươi sẽ tăng vọt gấp mấy lần hiện tại. Phóng mắt toàn bộ cửu trọng thiên sẽ không có ai là đối thủ của ngươi. Ta nói ngươi đã minh bạch chưa? Sở Dương trầm tư một lát rồi nói, các hạ nói thì rất đơn giản, nhưng ta vẫn không rõ được sự mê hoặc bên trong. Bóng trắng nói, mê hoặc trong đó ngươi không cần minh bạch, cái đó cũng không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết như vậy liền có thể có được kiếm hồn, vậy là đủ, những cái khác đều không quan trọng. Nhưng mà căn cứ vào những lời vừa rồi của các hạ thì ta tin là chắc còn một phương pháp khác để đạt được kiếm hồn. Phương pháp đó là gì vậy? Sở Dương bình tĩnh nói. Loại phương pháp khác có thể nói là khó như lên trời, ta không muốn đề cử với ngươi. Ánh mắt của bóng trắng trở nên sắc bén. Cho dù là người ngày đó phong ấn con Phượng Hoàng vào cửu kiếp kiếm cũng không nhất định có thể đạt tới điều kiện này. Kiếm là ta làm, không phải người bình thường có thể dung hợp. Lựa chọn con đường đó, cửu kiếp kiếm hoàn chỉnh có lẽ không còn là trợ lực, mà ngược lại sẽ là trở ngại rất lớn trên con đường đi tới đỉnh phong đại đạo. Ánh mắt Sở Dương nóng rực như hỏa diễm, rốt cuộc nó khó cỡ nào? Phương pháp đó rốt cuộc là gì? Xin hãy nói rõ ra đi. Bóng trắng dừng cười. Phương pháp đó rất đơn giản, đó chính là dùng chính bản thân ngươi để luyện. Lần này hắn biết Sở Dương lại càng không minh bạch, không đợi hắn hỏi phương pháp thì đã giải thích. Một thanh thần kiếm đều có sinh mệnh và linh tính, cửu kiếp kiếm là do ta tạo ra, ta ban cho nó sinh mệnh, nhưng nó lại không phải trưởng thành ở trong tay ta. Nói vậy, ngươi có thể ngộ được phần nào chứ? Sở Dương gật đầu, hắn ít nhiều minh bạch được một chút ý tứ của bóng trắng này, thậm chí lờ mờ đã đoán được chân ý của cái gọi là dùng chính ngươi để luyện. Kiếm cũng có thể đạt tới đỉnh phong, cửu kiếp kiếm lại có tiềm lực như vậy, thế nhưng sự trưởng thành của nó cũng cần có chủ nhân nó dùng tâm thần mình để nuôi dưỡng, đồng cam cộng khổ, nhiều lần trải qua ngàn hiểm vạn kiếp, cuối cùng mới có thể trở thành chúa tể trong kiếm. Nhưng mà con đường của kiếm chủ tất nhiên phải tinh phong huyết vũ vô tận, cho tới lúc đạt tới trình độ thực lực nhất định mà bản thân của kiếm cũng sẽ trong quá trình này cắn nuốt tất cả những gì có thể. Sau khi thỏa mãn được những điều kiện đó, kiếm chủ có thể chém ra sát ý độc hữu của mình, thối luyện thanh kiếm này thành cái nguyên thần thứ hai của mình, đến lúc đó mới là kiếm hồn chân chính, kiếm hồn vô địch thiên hạ. Đến lúc đó người mới có thể biết đạo chân chính của ngươi, bóng trắng thản nhiên nói, còn nữa có thể nhìn thấy được bờ đối diện của ngươi. Nhưng mà đó tất nhiên là một đoạn năm tháng vĩnh cửu, dài tới mức cho dù là cái thế giới này của các ngươi gọi là thần cũng không nhất định có thể đạt tới. Đó là một con đường cần có cơ duyên rất lớn, cần nắm được tất cả cơ duyên để mà đề thăng, mà những cái này đều cần phải tự người nắm lấy, tự người lựa chọn, tự người tranh thủ, hoặc là tự người sáng tạo ra. Bóng trắng nói tới đây thì Sở Dương cúi đầu trầm mặc, sau một lúc lâu vẫn không nói gì, vẻ tuyệt vọng trong mắt kiếm linh càng đậm. Chỉ là như vậy thực sự là rất khó khăn, ta thực sự không đề nghị người lựa chọn con đường này. Hơn nữa tu vi đến mức này, trong tay có kiếm tuy rằng là uy lực kinh người, nhưng cho dù không có kiếm thì người cũng dạng như bất tử bất diệt rồi. Bóng trắng chậm rãi nói, phương pháp nhanh nhất hiện tại chính là đánh tan kiếm linh rồi hóa thành kiếm hồn, như vậy có thể lập tức đề thăng uy lực đủ để vô địch khắp thiên hạ. Người không có bất kỳ tổn thất gì, chỉ hy sinh con tiểu Phượng Hoàng này mà thôi. Kỳ thực nói đến cũng khéo, nếu ta không có ở nơi này, nếu bằng vào chính ngươi muốn tự mình đánh tan kiếm linh, với tu vi của ngươi chưa chắc có thể làm được. Có điều là ta đã ở đây thì tất cả đều đơn giản. Phải nói rằng vận khí của ngươi thực sự không tồi. Hoặc là giữa các ngươi bởi vì ở chung lâu ngày mà có vài phần tình cảm, nhưng hắn thủy chung chỉ là một hư ảnh. Chỉ cần hư sinh hắn thành tựu cửu kiếp kiếm, đến cuối cùng uy lực tuy rằng không phải là kiếm hồn thần binh như ta vừa nhắc tới, nhưng vẫn là binh khí đỉnh cao trong thiên địa. Bóng trắng nói, về phần lựa chọn này cũng không liên quan tới đại đạo. Ngươi lựa chọn thế nào? Đều không có bất kỳ quan hệ gì, chọn dễ hay chọn khó đều tùy ngươi. Ta vẫn cứ đề cử ngươi chọn cái trước, dù sao thì có thể gặp được ta cũng là một phần đại cơ duyên hiếm có. Sở Dương sau một lúc lâu vẫn không nói gì, ở trong không gian cửu kiếp thực sự là im lặng triệt để. Thật lâu sau Sở Dương hỏi, nếu như ta chết thì sao? Bóng trắng thản nhiên nói, nếu ngươi không tồn tại nữa thì thần hồn sẽ tiêu tán, như vậy kiếm hồn cũng bị giải thể. Trải qua vạn năm tầm bổ, tiểu Phượng Hoàng vẫn có thể tái hiện nhân gian, rồi từng bước trưởng thành, chỉ vậy thôi. Sở Dương thản nhiên mỉm cười, như vậy mà thôi, tuần hoàn như vậy, 8 vị tiền nhiệm cửu kiếp kiếm chủ đều lựa chọn như vậy sao, bọn họ cũng gặp được ngươi, gặp được cơ duyên rất lớn. Bóng trắng nói, vấn đề của ngươi vẫn không trọng yếu, con đường ngươi và các huynh đệ của ngươi đã chú định là cả đời nhấp nhô, sớm ngày có đủ thực lực cũng sớm ngày có thể bảo vệ mình. Hy sinh một cái kiếm linh không có bao nhiêu liên hệ để đảm bảo cho huynh đệ và tất cả người thân của mình an toàn tuyệt đối, chẳng lẽ không đáng sao? Sở Dương quay đầu nhìn kiếm linh, trên mặt kiếm linh đã lộ vẻ đờ đẫn. Kiếm linh lúc này đã khôi phục toàn bộ ký ức, 8 lần trước nó đều hy sinh như vậy. Sở Dương tất nhiên là người nặng tình nặng nghĩa, nhưng 8 vị kiều kiếp kiếm chủ trước thì ai không nặng tình nặng nghĩa chứ? Người nào không phải là nam tử đặc biệt trốn nhân gian? Nhưng trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, mình vẫn không phải là bị vứt bỏ đó sao? Trong lòng kiếm linh không có oán hận, nó chỉ có bi thương và sự bi ai. Mình thủy chung chỉ là một cái linh thể mà thôi. Vì huynh đệ thân nhân, hy sinh một cái kiếm linh không thể ra ngoài ánh sáng như hắn, đây vốn là một lựa chọn hợp tình hợp lý. Chỉ trách bản thân mình chỉ là một cái linh thể phượng hoàng, hơn nữa còn là một linh thể tuyệt đối không thể phản kháng chủ nhân, về mặt bản chất chính là một nô đãi trong tay chủ nhân, ai sẽ đi để ý tới sự sống chết của một nô đãi đây. Sở Dương cúi đầu, thủy chung không nói gì, nhưng bóng trắng cũng không gấp, không thúc giục hắn lựa chọn. Thật lâu sau, Sở Dương nhẹ giọng nói, tính mạng người nhà của ta trước nay rất quý trọng. Ánh mắt của bóng trắng khẽ động và sắc mặt của kiếm linh thì như cho tàn. Ngay sau khi Sở Dương làm ra lựa chọn cuối cùng, 10 đạo bạch quang to lớn nối liền giữa trời và đất trên không của tinh linh chi thành cuối cùng cũng ầm ầm hạ xuống. Sau đó giữa một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa, một đạo tiến vào cơ thể Sở Dương, 9 đạo khác thì mỗi đạo hóa thành một thanh kiếm như tia chớp lao vào thân thể đám người Cố Độc Hành, một đạo thì hóa thành trường đao vọt vào thiên linh cái Đồng Vô Thương, mấy đạo khác tiến vào thân thể của Mạc Thiên Cơ, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông, Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh và Mạc Khinh Vũ. 10 đạo bạch quang biểu hiện 10 người, một người cũng không thiếu. Chỉ có khi bạch quang tìm tới Mạc Khinh Vũ, trong mắt các huynh đệ rõ ràng hiện lên thần sắc cực độ bất ngờ, ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng không ngoại lệ. Nếu như đến lúc này mà vẫn còn không biết một kiếp cuối cùng của cửu kiếp chính là Mạc Khinh Vũ thì thực sự là cái loại não tàn, bị nhũn não rồi, không có thể suy nghĩ gì được nữa. Lúc này mọi người hoàn toàn không kịp nói gì, cảm giác nhất của họ cũng chỉ là có một cỗ năng lượng cực lớn vọt vào trong thân thể, lập tức tu vi của mình cứ như vậy như nước lên thuyền bị đẩy lên. Năng lượng tinh thuần này giống như là sóng ở cửa sông lớn, sóng này cao hơn sóng trước, giống như không ngừng ùa vào dồn nước lên. Các huynh đệ toàn lực là vận loạn lên, không có thời gian nghĩ tới những cái khác, ai nấy đều bị nguyên khí cuồng bạo tới cực điểm này chút xuống làm cho khuôn mặt đỏ bừng, giống như đang uống rượu say. Mạc Lệ Nhi rất hâm mộ nhìn 9 người trước mặt, thần niệm của bản thân thì giống như phô thiên cái địa tràn ra. Hiện tại 9 người đều đang đề thăng và cũng chỉ có một mình hộ pháp, trách nhiệm có thể nói vô cùng trọng đại, không thể lơ là. Hơn nữa mình có mất mát gì đâu, lang quân của mình là Đồng Vô Thương cũng nằm trong số đó, hắn đề thăng chẳng khác nào mình cũng đề thăng. Thân thể của Mạc Lệ Nhi thoáng cái liền hóa thành một đạo khói đen, bay lên một ngọn cây đại thụ để giám thị động tĩnh trong phạm vi mấy trăm dặm, toàn tâm toàn ý không dám có chút chậm trễ. 3 ngày sau, ta nói này, Úy huynh, ngươi thực sự không đi theo ta ư? Sở Dương đứng ở dưới cửa của tinh linh chi thành nhìn Úy công tử. Ta sẽ ra ngoài, Úy công tử cười ha hả, nhưng không thể đi cùng các ngươi được. Có những lời thấy các huynh đệ thực sự rất khó nói, và là các ngươi hiện tại đã là cửu phẩm chí tôn rồi. Cửu kiếp có thể đồng thời ngăn cản các ngươi không nhiều đâu, mà có thể nói là tuyệt đối không có cũng nên. Ta cũng có thể an tâm rồi, Úy công tử ôm quyền, huynh đệ, đi đường cẩn thận. Bảo trọng, Sở Dương thở dài một tiếng, Úy công tử quả nhiên không có nửa điểm hứng thú với việc xông pha cửu trọng thiên khuyết. Quý huynh, nếu có chuyện gì ngươi cũng biết nên làm thế nào để tìm ta rồi. Thân thể Sở Dương lao về phía trước, ngày khác ngươi và ta sẽ cùng uống một trận không say không về. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của Sở Dương đã không nhìn thấy đâu, hắn ra đi rất dứt khoát. Việc này ta không nói nhưng ta lại không thể. Mạc Thiên Cơ vẫn còn có chú ý với ta, Đồng Vô Thương còn đang chờ quyết chiến với ta, lúc này ta làm sao có thể đi ra với ngươi được. Quý công tử nhìn phương hướng mà hắn rời đi, lắc đầu cười khổ, lẩm bẩm nói, ta cũng nên đón A Lộc lên đây rồi, nhanh chóng chấm dứt ân oán với các nàng. Thứ hai, cũng tùy tiện định cư ở đây luôn. Thân hẻ chợt lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa, phương hướng hoàn toàn trái ngược với Sở Dương. Hiện tại trên mặt đất đã nổ tung rất nhiều thứ, cột sáng trên bầu trời bởi vì bị 9 người hút vào cơ thể mà biến mất. Cột sáng biến mất trong tầm mắt không có nghĩa là nó thực sự biến mất. Chín người vẫn đang cố gắng tiêu hóa lợi ích mà bạch quang mang tới. Các dạng năng lượng không thể tự nhiên sinh ra cũng không thể tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Mỗi một đạo bạch quang đều là thiên địa linh khí thuần túy nhất. Hơn nữa trong quá trình hóa nạp không ngờ lại hoàn toàn không có chút tiết lộ ra ngoài. Nên là của ai thì chính là của người đó. Hơn nữa tuyệt đối không có bất kỳ xung đột nào với tu vi bản thân. Chính là hấp thu không xong thì cũng không được. Mọi người ai nấy đều khoanh chân mà ngồi, cố gắng hấp thu linh khí tinh thuần, bởi vì linh khí rất nhiều, dần dần dưới sự thúc đẩy tất cả bình cảnh đều thế như trẻ tre liên tiếp bị phá, cảnh giới của bản thân không ngừng đề thăng, từng cỗ khí tức đột phá mạnh mẽ không ngừng bùng nổ. Làm võ giả, một lần bế quan có thể đột phá một lần, trên cơ bản đã là cực hạn, rất ít người có thể liên tiếp đột phá mấy tầng, càng không có nhiều người tập trung cùng một chỗ bế quan đột phá. Tu luyện đề thăng nó cần có một hoàn cảnh yên tĩnh, đó gần như là yêu cầu tối thiểu. Nhưng mà hai cái dạng nhận thức cơ bản nhất hôm nay toàn bộ đều bị phá vỡ. Ngoài 9 người ở cùng một chỗ cùng nhau đề thăng đột phá mà còn liên tiếp đột phá, là thần thoại, là truyền kỳ, là truyền thuyết, không có chữ nào có thể hình dung được quang cảnh trước mắt này. Ít nhất trong phạm vi ngàn dặm, theo những khí tức nguy hiểm này từ từ phát tán ra, chim thú triệt để tuyệt tích, không chỉ là bị dọa mà còn rất nhiều con trực tiếp bị hù chết, đánh chết. Mặc Lệ Nhi một mình ẩn nấp trong cây tùng, cực kỳ cẩn thận quan sát. Nàng cảnh giác vạn phần, cảnh giới tất cả động tĩnh chung quanh, hộ giá cho 9 người này. Cặp mắt đẹp không ngừng quét qua phía dưới, nàng thực sự rất hiếu kỳ là ai sẽ tỉnh lại trước tiên và ai sẽ là người tỉnh lại sau cùng. Hoặc là các huynh đệ cửu kiếp nếu mà phân ra cao thấp sẽ từ phương diện này mà thể hiện ra. Nhưng mà lần đột phá này rốt cuộc sẽ đột phá tới cảnh giới nào, cuối cùng thực lực của ai sẽ trâu bò nhất. Theo bạch quang tan hết thì mỗi người sẽ bộc phát ra khí tức đột phá nhiều lần. Một khí tức đột phá cường đại dị thường trong giây lát phát ra, bên trong khí chàng cường đại đó có Độc Hành là người đầu tiên mở mắt. Trong mắt hắn tinh quang bắn ra bốn phía, cửu phẩm chí tôn, trung cấp. Có Độc Hành mở mắt so với lúc trước hoàn toàn bất đồng. Có Độc Hành lúc này giống như một thanh kiếm phong, chôn chìm ngàn năm, đột nhiên lại nhô ra. Cái loại cảm giác lợi hại khó có thể dùng lời để diễn tả, khiến Mặc Lệ Nhi ở xa xa cũng cảm thấy mi mắt đau đớn, là có một loại cảm giác vô lực không thể đối diện. Ngay sau đó là kiếm khí tung hoành tàn sát bừa bãi trong không trung, tùy ý xuyên qua, soạt soạt. Vô số cây cối ở phụ cận dưới sự thức tỉnh của Cố Độc Hành hoàn toàn hóa thành bột mịn ở trong kiếm khí phát tán qua lại. Sau đó kiếm khí quét ngang bay ra ngoài, tựa hồ một mảng lớn châu chấu bay tới. Chỉ quy đầu lực phá hoại của mảng lớn châu chấu này nó hơi lớn quá, đi qua đâu là không còn một ngọn cỏ nào, thậm chí sinh cơ cũng không còn. Cố Độc Hành thần trí đã triệt để khôi phục trạng thái bình thường mà đứng lên, vô thanh vô tức rút ra Hắc Long kiếm, hắn tung người bay lên cành cây, thu liễm khí tức toàn thân, giấu kiếm mà đứng hộ pháp cho huynh đệ. Đối diện hắn chính là Mặc Lệ Nhi. Hắn vừa tỉnh thì đã cảm giác được ý đồ của Mặc Lệ Nhi, cho nên lúc này chọn vị trí cũng vừa hay hô ứng với nàng. Mặc Lệ Nhi trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật thì Mặc Lệ Nhi vào lúc hân hoan mọi người đạt được thực lực mạnh hơn thì đồng thời trong lòng cũng có vài phần sợ hãi. Vực ngoại thiên ma cũng ngay trong tòa rừng rậm này, thậm chí có khả năng đang rình rập ở một bên mưu đồ gây rối. Tuy rằng theo Sở Dương nói thì thiên ma trong trò chơi trước đã bị thương không nhẹ, nhưng Mặc Lệ Nhi không thể nắm chắc là có thể hộ vệ được chu toàn cho 9 người ở đây hay không. Thế nhưng lúc này Cố Độc Hành đã hoàn thành đột phá, hơn nữa thực lực đại tiến, trọng trách trên vai nàng vô hình chung cũng được giảm đi rất nhiều. Người tỉnh lại thứ hai rất nằm ngoài dự đoán, không ngờ lại là Mạc Khinh Vũ. Hồng ảnh bay lên, Mạc Khinh Vũ đứng dậy, đôi mắt xinh đẹp chớp hai cái rồi bay lên, lựa chọn một phương hướng khác, cùng Cố Độc Hành, Mặc Lệ Nhi tạo thành thế chân vạc, ngăn chặn mọi chuyện xấu có thể phát sinh. Cố Độc Hành đảo mắt trong lòng không khỏi giật mình, cảnh giới hiện giờ của Mạc Khinh Vũ không ngờ cũng là cửu phẩm chí tôn trung cấp, ngang cơ với mình. Kết luận này quả thực là một chuyện bất khả tư nghị, nhưng Mạc Khinh Vũ hiện giờ đúng là cửu phẩm chí tôn trung cấp, thực sự không thể nghi ngờ. Tiểu nha đầu này, quả là tiền đồ không thể hạn lượng. Cố Độc Hành trong lòng chấn động, người thu công thứ ba lại là một đạo khí thế hùng hồn mạnh mẽ, trong nháy mắt một cỗ khí thế phát ra, giống như là trên cánh đồng bát ngát trống trải, đột nhiên có thêm trăm vạn đại quân đồng thời thiết trận, uy phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng, như núi cao ở trong mây không thể lay động. Đây là một loại hùng tráng thiên thiên. Uy khí bá khí như vậy khiến Mặc Lệ Nhi trong lòng rất vui vẻ. Hắn đã tỉnh, không lầm đâu, hắn đã thành công đột phá rồi. Người này không có ai quen thuộc hơn Mạc Lệ Nhi, bởi vì người đó chính là Đổng Vô Thương, hoàng giả trong đao đã thức tỉnh. Vô Thương ca ca khí thế vô cùng, thực sự là uy phong. Mạc Khinh Vũ ở bên cạnh cười cười thè cái lưỡi ra, nói với Mạc Lệ Nhi. Mạc Lệ Nhi mỉm cười gật đầu, chính là hơi khờ khạo một chút. Cô Độc Hành ở bên kia trợn mắt thầm nghĩ, lời này cũng chỉ có người mới dám nói thôi. Nếu người khác nói như vậy, phỏng chừng người thứ nhất xông lên phát hỏa, thậm chí động đao động thương, chính là Mạc Lệ Nhi ngươi. Nữ nhân chính là loài động vật kỳ quái như vậy. Đối với nam nhân của họ, họ có thể thường xuyên hận tới ngứa răng mà mắng chửi. Nhưng nếu người khác mà phụ họa góp lời với nàng, cùng với nàng nói xấu nam nhân của nàng ta, thì người không chịu nổi nhất ngược lại chính là người khởi xướng. Điểm này đúng là khiến cho người ta dễ sụp đổ. Cho nên, nếu có một nữ nhân ở trước mặt ngươi, nghiến răng nghiến lợi nói xấu một nam nhân, thì ngàn vạn lần đừng có phụ họa với nàng ta, bởi vì ngươi rất dễ dàng sẽ đắc tội với cả một nam một nữ. Kết quả như vậy chính là người sẽ chết mà cũng không biết là mình chết như thế nào. Nếu phụ họa một câu có thể dẫn tới kết quả điều kỳ quái nhất thì ngàn vạn lần cũng đừng có hoài nghi. Người thứ tư đứng lên lại là Mạc Thiên Cơ. Đối với kết quả này, Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương vẫn là có chút bất ngờ. Trong lòng mọi người thì Mạc Thiên Cơ luôn luôn không phải là dạng nhân tài chiến đấu. Sau lần này so với Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh lại được công nhận là thiên tài võ học còn sớm hơn như vậy. Bọn họ lại thực sự không biết, Mạc Thiên Cơ luôn luôn chú ý là dùng lý phục người, có thể không động thủ thì tận lực không động, nhưng điều đó cũng không đại biểu cho năng lực động thủ của hắn là kém cỏi. Chí giả có thể tay trói gà không chặt, nhưng cũng có khả năng bất thế, ngạo thị. Ví dụ như Đường Tâm Thánh của ngày đó, còn có cả Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng với Mạc Thiên Cơ thần bàn quỷ toán. Nếu Sở Dương ở đây thì sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Kiếp trước Mạc Thiên Cơ cũng là một trong 12 nhân vật phong vân có tiếng tăng lừng lẫy, năng lực động thủ của hắn sao mà kém được, rõ ràng là một phán đoán thiếu tâm cơ. Sau khi Mạc Thiên Cơ đứng lên thì liên tục hô hấp mấy cái vẫn không có ai đứng lên nữa, nhưng mấy người chung quanh đều đang hết sức chăm chú hộ pháp, không ai lên tiếng hoặc có động tác gì khác thường. Có mấy người này ở đây hộ pháp thì người khác cũng là vạn vô nhất thất. Tin rằng hiện tại cho dù là cửu đại gia tộc và đám chấp pháp giả, tất cả cao thủ đỉnh phong cùng nhau liên thủ đột kích, thì tứ đại cao thủ như Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Mạc Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi lại cộng thêm Mạc Thiên Cơ trong tay nắm giữ tất cả, tuyệt đối có thể thành công kéo dài thời gian đủ cho các huynh đệ an toàn xuất quan. Nhưng dù là vậy thì cũng không ai có dám nửa điểm khinh thường. Có năng lực ứng phó với tình thế hỗn loạn là một chuyện, nhưng mà ngăn chặn được tình thế hỗn loạn phát sinh lại là chuyện khác. Hiện tại, chuẩn tắc số 1 chỉ có an toàn tuyệt đối, chỉ vậy thôi. Lại qua một thời gian ngắn thì khí tức đột phá lại truyền tới, lần này người đột phá hoàn thành là Ngạo Tà Vân. Lúc này trên người của Tà Công Tử kim quang sáng lạn, bên trong khí diễm bốc lên, sau lưng lờ mờ hiện lên một con thần long ánh vàng. Yêu kiểu phi vũ, sinh động như thật. Ngạo Tà Vân vừa đứng lên thì bên kia hai cô khí tức đột phá mạnh mẽ cũng liên tiếp bốc lên, một tiếng phượng gáy rõ to, vang vọng cả trường không, bóng dáng của một con phượng hoàng bỗng nhiên xuất hiện. Có vẻ như khí tức là phượng hoàng đã ảnh hưởng tới nhuế bất thông. Một trận khí tức dị thường nóng rực vừa phát ra đã lập tức thu liễm lại. Hắn vừa mở mắt thì phát hiện tình huống hiện tại, chỉ sợ biến hóa khí tức của mình sẽ quấy rầy các huynh đệ khác đột phá, lập tức thu liễm toàn bộ. Ngay sau đó một đóa quỳnh hoa cũng vô cùng sán lạn nở rộ giữa một rừng một phượng này, Tạ Đan Quỳnh cũng hoàn thành đột phá. Sau đó gần như chỉ cách nhau hai hơi hít thở lại có hai đạo khí tức đột phá hàng lâm là Kỷ Mặc và La Khắc Địch. Hai người đồng thời đột phá từ dưới đất đứng lên. Kỷ Mặc quay đầu nhìn thấy mọi người bên cạnh đều đã đứng, thử vận chuyển nguyên lực bản thân một chút, không khỏi vui mừng quá đỗi. Ha ha, con mẹ nó, lão tử hiện tại cũng là cửu phẩm chí tôn rồi, ta cũng là siêu cấp cao thủ con mẹ nó rồi. La Khắc Địch hưng phấn không nói nên lời, kêu ngao ngao, quay tròn trên mặt đất rồi té xuống 7-8 lần, sau đó mới ở trong không trung hét lớn một tiếng. Thích quá, cảm giác đột phá thực sự là con mẹ nó, sướng vãi. Mạc Thiên Cơ nói, mọi người đừng kích động vội, tới đây, trước tiên báo cáo tình huống tiến bộ cái đã. Nhìn ra được là Mạc Thiên Cơ kỳ thực cũng rất kích động, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng có chút cười. Hiện tại chỉ là đang miễn cưỡng áp chế sự hưng phấn của mình. Có điều chính là bản sắc của quân sư đây. Nếu ngay cả thần bàn quỷ toán cũng không thể khống chế được, thì hình như không phải là một chuyện tốt. Một lát sau thì tình huống của mọi người cũng đã rõ ràng minh bạch. Cố Độc Hành là cửu phẩm chí tôn trung cấp, tiếp cận với trung cấp chí tôn đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào cửu phẩm cao cấp. Đồng Vô Thương cũng là cửu phẩm chí tôn trung cấp, trình độ sàn sàn Cố Độc Hành. Ngạ Tà Vân là cửu phẩm chí tôn trung cấp thường, Ngạ Đan Quỳnh cũng thế, Mạc Thiên Cơ cũng là cửu phẩm chí tôn trung cấp, Mạc Khinh Vũ là cửu phẩm chí tôn trung cấp, tu vi hơi ở dưới hai người Cổ và Cố và Đồng, nhưng là trên các huynh đệ khác, nàng là người có tiến bộ kinh người nhất. Kỷ Mặc là cửu phẩm chí tôn trung cấp, vừa hay đã nằm ở bờ vực của đột phá. La Khắc Địch là cửu phẩm chí tôn trung cấp, tiêu chuẩn tiếp cận với Kỷ Mặc. Đáng để nhắc tới lại là Nhuế Bất Thông, có thể là bởi vì thực lực của hắn lúc trước chính là cao nhất, nên trước mắt đã đạt tới cửu phẩm chí tôn cao cấp, nếu chỉ luận về mặt tu vi thì hơn hẳn mọi người. Theo báo cáo tu vi của từng người, sắc mặt Mạc Thiên Cơ càng thêm kích động, đến sau cùng vẻ mặt đỏ bừng, có vẻ như càng ngày càng khó mà áp chế được sự kích động và xung động trong lòng. Chỉ một cao thủ vương cấp đã đủ để xưng vương xưng bá ở Hạ Tam Thiên, một cao thủ hoàng cấp có thể chấn nhiếp một phương ở Trung Tam Thiên. Trên hoàng cấp là quân cấp, trên quân cấp là thánh cấp, trên thánh cấp mới là nhất phẩm chí tôn. Hiện giờ trong các huynh đệ của mình cả 10 người đều là cửu phẩm chí tôn rồi. Cửu phẩm chí tôn, như vậy cho dù là Thượng Tam Thiên, người có năng lực như vậy liệu có được mấy ai? Là còn chưa nói tới bên trong các huynh đệ còn mấy người hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có thể chiến thắng cao thủ ở cấp bậc yêu nghiệt. Ví dụ như Cố Độc Hành, như Đồng Vô Thương, như Ngạo Tả Vân, Nhuế Bất Thông. Bốn người này hiện tại tuy rằng đều là cửu phẩm trung cấp, cũng chỉ có một mình Nhớ Bất Thông là cửu phẩm cao cấp, nhưng cho dù đối mặt với cao thủ cửu phẩm đỉnh phong, tất nhiên cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Có lẽ cũng chỉ kém hơn cửu phẩm đỉnh phong cao thủ trong truyền thuyết một chút xíu. Mà những người đó ở cửu trọng thiên tổng cộng có được mấy người, xòe năm ngón tay ra đếm chỉ sợ cũng đếm không xong. Ví dụ như vợ chồng Phong Nguyệt, Ninh Thiên Nhai, như Vũ Tuyệt Thành, còn có mấy người ít ỏi như Pháp Tôn. Có vẻ như mấy người này hơn phân nửa đều là của bên cửu kiếp. Về phần cửu đại gia tộc thì khẳng định cũng có người có tu vi cửu phẩm chí tôn cao cấp như Tiêu Thần Vũ, như Dạ Trầm Trầm. Nhưng nếu nói đã tới cửu phẩm chí tôn đỉnh phong thì chưa chắc. Cửu đại gia tộc đối với cửu kiếp hiện tại đã khó mà cấu thành uy hiếp thực chất rồi. Hoặc là đúng như cửu đại gia tộc nghĩ, lúc cửu kiếp kiếm đoạn thứ 8 trở về thì cửu đại gia tộc đã dần tiến vào đường diệt vong. Quy tích lịch sử lại chuyển động, bánh xe năm tháng không thể kháng cự, kết quả cuối cùng vẫn sẽ là một con đường bị diệt. Đám huynh đệ chúng ta kẹp đuôi mà sống đã lâu, cuối cùng cũng không cần phải lặp lại nữa. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng cười, nụ cười trên mặt giống như đóa hoa nở rộ. Trước đó thực lực các huynh đệ không cao, chỉ có thể lựa chọn chạy đông trốn tây, chỉ sợ bị người ta vây giết. Nếu thực sự bị người ta vây giết thì cũng không cần cửu đại gia tộc liên thủ, tùy tiện một gia tộc không trong đó khuynh xảo xuất động, thậm chí là cần một cường giả chí tôn cửu phẩm xuất thủ, có thể toàn diệt mọi người. Làm việc thực sự không thể không vạn phần cẩn thận. Nhưng hiện tại, tiêu diệt ư, đúng là nực cười. Hiện tại ai tiêu diệt ai thì khó mà nói được. Cho dù là trong các huynh đệ tùy tiện lấy ra một người ở trên giang hồ cũng là cấp bậc cao nhân. Gặp phải kẻ địch, cho dù đối phương có mấy vị cửu phẩm chí tôn cao cấp vây công, cho dù nhân lực có ít, đánh không lại cũng có thể chạy được. Huống chi Sở Lão Đại sớm đã có dự kiến, trước đó huấn luyện nhiều nhất chính là năng lực chạy trối chết cho các huynh đệ, ai nấy cũng có thể nói là vô cùng nhanh nhuần nhuyễn. Nếu như số lượng kẻ địch ít một chút, như vậy thì xin lỗi rồi, xin mời các ngươi để mạng lại. Những ngày tháng uất nghẹn trước kia, sau này sẽ đến phiên cửu đại gia tộc phải sống, không còn liên quan gì tới chúng ta nữa. Thật tốt quá, tốt quá. Mạc Thiên Cơ hưng phấn nắm tay, một quyền nện vào tay kia. Từ nay về sau, uy danh của cửu kiếp huynh đệ sẽ chân chính càn quét cửu trọng thiên, soạn ra truyền kỳ cửu kiếp. Không ai ngờ lần này Sở Lão Đại có được cửu kiếp kiếm đoạn thứ 8 lại mang đến cho mọi người lợi ích lớn lao như vậy. Đây trực tiếp chính là một bước lên trời, hơn nữa còn hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào. Ngay cả Cố Độc Hành luôn mặt lạnh như băng, lúc này vẻ mặt cũng nhu hòa, cho dù có muốn miễn cưỡng nghiêm mặt thì cũng không được. Về phần người khác thì trên cơ bản đang hưng phấn kêu gào. Ba kẻ dở hơi là Kỷ Mặc, La Khắc Địch và Nhớ Bất Thông thì dứt khoát cuộn tròn người lăn qua lăn lại trên mặt đất, không ngừng va chạm với nhau như bông vụ, sau đó bắn ngược ra, lại tiếp tục lăn qua lăn lại, rất giống như ba quả bóng cao su. Đại công tử Ngạo Tà Vân thì cười đến không khép miệng lại được, ước chừng có thể đút cả một quả sầu riêng vào mõm, thực sự là ngoài nghi cầm hắn liệu có rớt xuống hay không. Tạ Đan Quỳnh thì vẫn giữ nụ cười hàm xúc, bởi vì vẻ mặt kích động tới đỏ bừng sớm đã bán đứng nội tâm đang hân hoan của hắn. Khuôn mặt tuấn tú rất giống như một đại cô nương sắp xuất giá, cực kỳ xinh đẹp. Đúng vậy, chính là xinh đẹp. Nếu không phải là hắn đã có vợ, có thiếp thì người ta còn tưởng rằng hắn là cái dạng tím liệm tìm sim. Đồng Vô Thương thì tuét miệng ngây ngô cười, vuốt cái thanh mặc đao của mình, chốc chốc lại ngoẹo đầu. Vẻ mặt của Đồng Nhị Gia lúc này nếu bị người ta vẽ lại như vậy sẽ không cần phải vẽ cho thật ngốc nghếch, bởi vì lúc này trong cái mặt hắn đã đần độn lắm rồi. Cái miệng nhỏ của Mạc Khinh Vũ thì thở phì phò, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đỏ ửng có một phong tư rất là khác lạ. Mạc Lệ Nhi tựa vào bên cạnh Đồng Vô Thương, mỉm cười rất cao hứng, lập tức lại có chút bực bội nhéo Đồng Vô Thương một cái, nhỏ giọng nói, ta thì sao? Đồng Vô Thương đang cao hứng nghe không hiểu, có điều dù là nghe rõ thì hắn cũng không nhất định có thể lý giải được, theo bản năng lại hỏi, gì cơ? Ta nói là ta thì sao? Các ngươi hiện tại tất cả đều là cửu phẩm, ta thì vẫn chỉ là lục phẩm đỉnh phong, chênh lệch này cũng quá lớn. Mạc Lệ Nhi có chút tức giận, tên hỗn đản này vừa mới thăng cấp lên cao thì ngay cả tai cũng điếc luôn rồi sao? Nhưng nhìn thấy bên cạnh còn có nhiều người như vậy, nàng cũng ngại lớn tiếng đành phải nhỏ giọng nói. Người đang nói cái gì vậy? Đồng Vô Thương chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng, nhất thời ba hoa trích chòe, không ngờ là lại không nghe rõ Mạc Lệ Nhi đang nói gì, không khỏi gãi đầu cười ngây ngô. Người rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Nói to một chút. Mạc Lệ Nhi vốn trong lòng ngượng ngùng, hơn nữa lại hơi bất bình thường, không thể nói với ngoại nhân, gặp một người khờ khạo như vậy không khỏi giận tím mặt, thẹn quá hóa giận, vận đủ khí lực một quyền thoi vào bụng của Đồng Vô Thương, nghiến răng nghiến lợi nói, đổ con lợn, không nghe rõ này, này thì điếc tai này. Đồng Vô Thương bất ngờ không kịp đề phòng, mặc dù đã tới chí tôn cửu phẩm mà cũng không chịu nổi, lập tức giống như một là nén nguyên bảo bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn vẫn có chút không hiểu, rốt cuộc là sao vậy? Mạc Lệ Nhi vẻ mặt đỏ bừng phi thân lao lên, đuổi theo thân thể đã bay ra phía sau của Đồng Vô Thương, liên tiếp đánh và mắng, tai điếc này, cái đồ điếc tai này. Ở bên cạnh các huynh đệ đang cao hứng trong nhất thời cũng không biết là xảy ra chuyện gì, lập tức im lặng. Thế này là sao đây? Ai nấy nhìn Mạc Lệ Nhi phát uy, đánh Đồng Vô Thương như cái bao cát, đánh tới đánh lui, thanh âm ầm ầm không dứt. Đồng Vô Thương liên tiếp hét thảm, ai nấy không khỏi toát mồ hôi lạnh, ngơ ngác nhìn nhau. Các huynh đệ à, tìm vợ nhất định không thể tìm như vậy nha, nếu không thì sẽ chết người đó. Đây chính là một vết xe đổ điển hình, lão thiên gia của ta, thế này thì cũng quá ác rồi. May mắn là lão Đồng đã là cửu phẩm chí tôn, chứ nếu tu vi mà kém một chút, không phải là sẽ bị nàng ta đánh thành thịt vụn hay sao? Nhất là Kỷ Mặc, nhìn Đồng Vô Thương ở đó bị đánh mà không khỏi nhớ tới Hồ Duyên Ngạo Ba, trong phút chốc cả người run run, quả thực là cảm động lây, lại có chút thấp tha thấp thỏm. Coi như, có vẻ như Hồ Duyên Ngạo Ba đó cũng chẳng hiền lành gì hơn Mạc Lệ Nhi là bao, thậm chí nàng còn muốn cuồng bạo hơn. Má ơi, càng nghĩ càng khủng bố, trong lòng khủng hoảng, Kỳ Nhị Gia cố chấn định nhưng vẫn là cứng họng, cổ họng không tự chủ được mà nuốt nước miếng ừng ực, mắt cũng trợn trừng lên vì sợ. Có vẻ như đôi chân cũng hơi run. Người hôm nay chính là ta của ngày mai. Việc này có vẻ như lại sáng tạo ra một ghi chép siêu cấp. Một người chỉ là chí tôn lục phẩm, đánh cho một cường giả cửu phẩm chí tôn trung cấp biến thành cái đầu heo, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Những cửu phẩm chí tôn đang đứng xem thì sợ tới mức chân tay phát run, dọa cho bảy vị cửu phẩm chí tôn còn lại há hốc mồm. Thành tựu của Mạc Lệ Nhi đại tiểu thư này tin rằng chẳng những người trước tới giờ chưa từng có mà có lẽ sau này cũng không thể có được. Ta đánh cho người hết điếc. Cùng với một tiếng hét lớn vì thẹn quá thành giận của Mạc Lệ Nhi, thân thể cự đại của Đồng Vô Thương giống như lưu tinh bị đá bay ra ngoài, ầm ầm va đổ mấy cây đại thụ, cuối cùng cả người cắm vào trong một gốc cây to. Mắt thấy Mạc Lệ Nhi quay đầu nổi giận đùng đùng đi tới, các huynh đệ đều rất thức thời quay người ra, thản nhiên như không mà nói chuyện với nhau. Lúc này mà đi hỏi, nếu mà rủi ro thì có thể chuốc họa vào thân. À, kiểu tóc hiện tại của ngươi đẹp thật nha. Còn không phải ư, Kỳ Mặc ngươi hiện tại cũng rất anh tuấn, thực sự là đẹp trai. Ờ, tiểu lang hiện giờ rất có tính cách. Có độc hành hôm nay mặc một thân áo đen cũng quá đẹp. Đúng vậy, Mạc Thiên Cơ không ngờ lại cười y như thằng ngốc vậy. Nhìn cái đám vô sỉ không có giới hạn này, Mạc Lệ Nhi bực bội dậm chân, cơ hồ muốn đánh Đồng Vô Thương thêm một trận nữa. Cục tức này nếu không chút hết thì mình sẽ chết nghẹn mất. Tỷ, người rốt cuộc sao vậy? Mạc Khinh Vũ ghé vào tai của Mạc Lệ Nhi, nhẹ giọng hỏi. Vô Thương ca ca giống như là không có chọc tức tỷ mà, có phải là có hiểu lầm gì hay không? Hiểu lầm ư, có gì mà hiểu lầm, cái tên hỗn đản này. Mạc Lệ Nhi vẫn oán hận không thôi, tai hắn bị điếc, đáng đánh. Mạc Khinh Vũ liền trợn trừng mắt lên, tai điếc ư, cửu phẩm chí tôn mà có thể điếc tai được à? Chỉ là cho dù thực sự điếc thì cũng không đến nỗi bị đánh mà.

có tiện nghi không chiếm là đồ ngốc. La Khắc Địch kêu to, lập tức đánh cược 500 tử tinh ở cửu phẩm trung cấp. Căn cứ vào kinh nghiệm của mọi người, Sở Lão Đại ở dưới tình huống bình thường chỉ cần đề thăng cũng gần như tiêu chuẩn của các huynh đệ. Và lại hiện tại chỉ là kiểu quyết kiếm đoạn thứ 8 còn chưa tới đoạn cuối cùng, chắc là trình độ cũng như mọi người, tuyệt đối không cao hơn là bao. Cho nên lựa chọn kiểu phẩm trung cấp là rất chuẩn xác. Mọi người phần lớn đều cá ở trung cấp. Chỉ có Mạc Khinh Vũ vì lòng tin vô hạn với Sở Dương, trực tiếp đánh cược 500 tử tinh vào cửu phẩm đỉnh phong. Kỷ Mặc híp mắt cười, vẫn là Khinh Vũ muội muội có ý tứ, là thấy ta nghèo cho nên cố ý cho ta tử tinh. Được rồi, nể tấm chân tình của tiểu nha đầu ngươi, đánh cược cửu phẩm đỉnh phong, 1-10. Tuy rằng là 1-10, nhưng mọi người vẫn nhìn thằng Ôn này với ánh mắt khinh bỉ tới cực đoan. Đã tới cửu phẩm đỉnh phong rõ ràng là không thể, thằng Ôn này rõ ràng là đang lừa tiền tiểu cô nương nhà người ta. Mọi người tất nhiên là sẽ không mắc mưu, chỉ có Mạc Thiên Cơ là mắt sáng lên lẩm bẩm, 1-10 ư. Ta đây cũng đặt cửu phẩm đỉnh phong, một khối tử tinh chi hồn, hắn cười. Ta là ca ca của Tiểu Vũ, tất nhiên là phải kiên định ủng hộ muội muội nhà mình. Kỷ Mặc liền hưng phấn, được, phần của ngươi cũng là 1-10. Hắn cười tới méo cả miệng, đó là một khối tử tinh chi hồn, là báu vật vô giá, mà Thiên Cơ lần này sẽ thua chắc rồi. Không ngờ kỷ nhị gia Kỷ Mặc ta, không ngờ cũng có một ngày chiếm được tiện nghi của Mạc Thiên Cơ, hơn nữa còn là đại tiện nghi. Nhưng tiện nghi của Mạc Thiên Cơ thực sự dễ chiếm như vậy sao? Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, ta nói này Kỷ Mặc, cá là phải cá cho có công đạo, nhà cái cũng phải có vốn của nhà cái. Ngươi đối với vụ cá nắm chắc thắng lợi là một chuyện, nhưng nếu như người vạn nhất thua, ngươi có thể đền ta 10 khối tử tinh chi hồn sao? Cái này... Kỷ Mặc cứng họng, lập tức cản rỡ cười to, ngươi nói là ta sẽ thua ư, ta sao có thể thua được, chẳng lẽ ngươi không biết, 10 khách cá thì có 9 người thua. Chỉ có mỗi nhà cái là không bao giờ thua. Cái này gọi là cá thì có thắng có thua, thế sự không có việc gì tuyệt đối. Vạn nhất mà ngươi thua thì sao? Ngươi định tay không bắt giặc phòng, thua rồi thì định té à? Mạc Thiên Cơ vẫn tươi cười nhưng trong bất động thanh sắc đã phóng ra áp lực. Ờ, nếu không ta không nhận bàn cược này của ngươi, thắng huynh đệ của mình cũng không có ý nghĩa. Kỷ Mặc bất đắc dĩ, chỉ có thể quyết định từ bỏ miếng thịt béo đã dâng tới miệng, thuận miệng bịa ra một lý do mà chính hắn cũng không tin được để mà xuống thang. Cũng không cần đến nỗi như vậy, ta cũng không muốn cưỡng cầu ngươi đền ta 10 khối tử tinh chi hồn, Mạc Thiên Cơ nói. Nếu vạn nhất ngươi thua, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện thì chúng ta sẽ cá cược. Kỷ Mặc mừng rỡ nói, ngươi nói đi, không có chuyện gì là kỷ nhị gia không dám đáp ứng. Mạc Thiên Cơ cười hăng hắc, ta cũng không làm khó ngươi, nếu ngươi thua sau này mỗi khi, trước khi ngươi nói chuyện đều phải nhắc một câu, Kỷ Mặc là thằng ngu, sau đó thì mới bắt đầu nói chính văn. Sao hả, có dám cá không? Chỉ một câu nói đổi được tỷ tinh chi hồn, vụ cược này coi như người chiếm đại tiện nghi. Mọi người nghe thế đều cười vang. Điều kiện này của Mạc Thiên Cơ có thể nói là cực kỳ bỡn cợt. Dùng công đạo của cá cược mà nói, yêu cầu của Mạc Thiên Cơ không hề quá đáng. Quả thật Kỷ Mặc đã chiếm đại tiện nghi, nhưng nếu Kỷ Mặc thực sự thua vậy thì sẽ rất khó coi. Mọi người đều biết Mạc Thiên Cơ đối với Kỷ Mặc có thể nói là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hơn nữa đối với cái miệng lươn lẹo phạm tiện nghi của Kỷ Mặc cực kỳ ức chế. Mạc Thiên Cơ từng nói, nếu Kỷ Mặc có thể khống chế tốt cái miệng đáng đánh và cái lưỡi đáng cắt của hắn, rồi thu liễm cái tính vô lại của hắn, thì tương lai thành tựu của Kỷ Mặc tuyệt đối không thua bất cứ một ai đương thời. Nhất là người này không lớn không nhỏ, trừ đối với Sở Dương gia thì đối với người khác đều rất tùy tiện. Mạc Thiên Cơ không thích nhất là người khác nói năng bố láo với mình, nhưng Kỷ Mặc thì cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Trước mắt vừa hay có cơ hội, dứt khoát thừa dịp này xử lý cái tật xấu của hắn. Nếu Kỷ Mặc thực sự thua, sau này cái miệng khi muốn nói nhất định phải mắng mình một câu là thằng ngu trước. Như vậy tự tin, này về sau, Kỷ Mặc tuyệt đối sẽ phải nói ít đi, khi không thể, không nói thì hắn mới mở miệng. Kỷ Mặc bị Mạc Thiên Cơ nói cho tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, bất chấp tất cả hét lớn. Ta há lại sợ ngươi sao? Cá thì cá. Có điều nếu là ngươi thua thì cho ta thêm một khối tử tinh chi hồn nữa. Ừ, dù sao thì mình cũng là thắng chắc rồi, chỉ cần thắng thì ai còn để ý tới tiền đặt cược chó má gì đó nữa, đơn giản mượn cơ hội này kiếm thêm một khối tử tinh chi hồn cho lão bà để thăng tu vi cũng tốt. Cá, quyết định vậy đi, thiên địa chứng kiến, ai không cá là thằng ngu. Mạc Thiên Cơ không chút do dự đáp ứng. Kỷ Mặc hưng phấn đến ngã lăn cả ra đất. Lão tử hôm nay phát tài rồi, hôm nay đúng là ngày may mắn của lão tử. Đầu tiên là tu vi tiến nhanh còn chưa nói, còn có thứ tốt như tử tinh chi hồn tự tìm đến cửa. cái này gọi là phúc vô song trí, cái gì gọi là nhân phẩm, đây không phải là nhân phẩm thì là gì? Mạc Thiên Cơ mỉm cười, chúc mừng nhân phẩm của ngươi bùng nổ, phát tài phát lộc. Kỷ Mặc cười toe toét, cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi, hắn hoàn toàn không lo nếu thua thì sẽ ra sao. Không biết có phải thiên ý hay không mà bên này vừa quyết định tiền cược xong, dưới đất đột nhiên nổi lên một trận chấn động rất nhỏ. Sau đó mọi người chỉ thấy vô số đại thụ hội tụ thành một gốc cây đại thụ siêu cấp lớn, chính là chỗ Sở Dương và Úy Công Tử đã đột ngột biến mất. Hư không cứ như vậy mà tiêu thất, biến thành một mảng trống không. Ngay sau đó trên mảnh đất trống là có vô số cây cỏ sinh trưởng lên, trước sau chỉ qua mấy lần hít thở đã biến thành một mảng bụi cỏ dị thường rậm rạp, chính là một phương thức độc đáo để che đi tai mắt của người ta tới tinh linh chi thành. Nếu biến hóa này không phải là hoàn thành ngay trước mắt mọi người, nói ra sẽ chẳng có ai tin. Địa phương nào mà trước đó không hề có vật gì, thoáng cái lát sau đã hiện ra một cây đại thụ to đùng. Các huynh đệ thấy biến hóa này thì không khỏi tinh thần chấn động. Cây đại thụ biến mất đại biểu cho tinh linh chi thành đã triệt để sống lại rồi lại ẩn núp đi, cũng có nghĩa là chuyện của lão đại ở bên dưới đã kết thúc, lão đại cuối cùng thì cũng sắp ra. Tuy rằng trước sau cũng chỉ có nửa tháng không gặp nhưng mọi người vẫn là có chút kích động, dù sao đề thăng giống như cái bánh từ trên trời rơi xuống vừa rồi, ai mà không kích động muốn chia vui. Kỷ Mặc là người kích động nhất. Tất nhiên rồi, bởi vì hắn không chỉ có thể khoe thành tựu của mình, hơn nữa còn đút được một khoản tài phú lớn vào túi. Kỳ Nhị Gia lúc này đã cười tới con mắt híp lại thành đường kẻ chỉ. La Khắc Địch ở bên cạnh ghen tị nhìn hắn, trong miệng thì thào tựa hổ đang mắng, đang oán giận. Chuyện tốt như vậy sao mình không vơ vét được chút mỡ nào, để thằng Ôn Kỷ Mặc này chiếm hết tiện nghi. Ai, thất sách, ta vừa rồi sao không mở bàn cá cược trước, để cải trắng ngon cho thằng Ôn này cắn mất. Ta tuyệt đối không phải là đố kỵ, chỉ là không quen nhìn gã tiểu nhân đắc chí mà thôi. Sở Dương thì cuối cùng cũng lòng đầy vui mừng trở về, đi tới. Các huynh đệ, vốn tưởng rằng cho dù không xếp thành hàng nhiệt liệt hoan nghênh thì ít nhất cũng phải chạy tới hỏi han. Không nói tới người khác, tiểu nha đầu khẳng định sẽ lao tới. Cho dù tiểu nha đầu e lệ không lao tới thì vẫn nên đi đến hỏi han vài câu là điều chắc chắn rồi chứ. Không ngờ cả 10 người ai nấy đều nhìn mình với vẻ quái dị. Sao thế này? Sở Dương trong nháy mắt cho rằng mình đã ăn mặc hở mông, lúc trước là mình hoàn toàn không chú ý tới lúc đột phá đã làm rách sạch cả quần áo giày dép. May mắn là ở đó chỉ có hai đại nam nhân, bây giờ phải chăng là... Vội vàng cúi đầu nhìn xuống, không đúng, quần áo của ta rất chỉnh tề, vừa rồi khi độn ra khỏi mặt đất ta còn chú ý xem quần áo có rách hay không cơ mà. Nếu không phải ta hở mông, vậy thì nó có chuyện gì, rốt cuộc là sao đây? Ta nói này, các người rốt cuộc đang nhìn cái gì thế? Mặt ta có nhọ sao? Sở Dương buồn bực hỏi. Quần áo tuy rằng là không có vấn đề, nhưng chẳng lẽ trên mặt mình dính nhọ ư? Ạch, khục khục. Vừa nghe hắn hỏi, các huynh đệ cùng nhau ho khan, động tác đều nhịp nhưng không ai trả lời. Kỳ thật cũng không thể trách phản ứng quỷ dị của mọi người. Thực sự là đám người Cố Độc Hành trong lòng rất buồn bực. Sao hiện giờ không ngờ lại nhìn không thấu tu vi của Sở Dương? Lão đại rốt cuộc đã đạt tới trình độ gì rồi? Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Sao ai nấy lạ như thế này? Khụ, không có gì, không có gì. Mạc Thiên Cơ hò khan một tiếng hỏi. Ta nói này lão đại, tu vi hiện tại của ngài rốt cuộc đã tới trình độ nào rồi? Lần này chắc là đề thăng không nhỏ chứ, phải không hả? Đối mặt với tên Diêm Vương bí hiểm này, thân ban quỷ toán có chút sợ hãi, vô ý đã dùng tới kính ý. Sở Dương gật đầu, ánh mắt lướt qua trên người của mọi người. Không tồi, mọi người đều đã là cửu phẩm chí tôn trở lên. Ha ha, thật là đáng mừng. La Khắc Địch vội vàng hỏi, lão đại, ngươi thì sao? Ngươi tới trình độ gì rồi? Sở Dương trầm ngâm một chút, cảm thụ tình huống của mình, thâm trầm nói, nếu chỉ luận tu vi thì ta hiện tại đại khái đạt tới trình độ cửu phẩm chí tôn đỉnh phong. Hả? Mọi người nghe vậy đều đại chấn, đoàn người tuy rằng nhìn không thấu tu vi của Sở Dương, cho nên cũng biết tu vi của hắn chắc là trên mọi người, nhưng cũng vẫn chưa dám khẳng định là Sở Dương đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong của võ giả cửu trọng thiên. Kỳ Mặt thì trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngã quỵ, đột nhiên nhớ tới lời vừa rồi của Sở Dương. Lão đại, ngài vừa rồi là thận trọng phỏng chừng, là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, vậy nếu không cẩn thận phỏng chừng thì sao? Nếu thế thì ta hiện tại, cho dù vẫn kém Pháp Tôn, Vũ Tuyệt Thành và Ninh Thiên Nhai, nhưng chắc cũng tới trình độ của hai vị tiền bối Phong Nguyệt rồi. Sở Dương trông thì như rất khiêm tốn trả lời. Những lời này vừa ra mà Kinh Vũ liền hoan hô một tiếng, mà Thiên Cơ đột nhiên nắm chặt tay, vẻ mặt kích động, những người khác đều trợn mắt há hốc mồm như gặp thần tiên. La Khắc Địch thì ngây ngốc một hồi đột nhiên ha hả bật cười lớn, cười đến nước mắt giàn giụa, thầm nghĩ, Báo ứng, đây là báo ứng, ai bảo ngươi mở bàn cược, giờ thì biết sự nguy hại của cờ bạc rồi chưa? Kỳ Mặc đã triệt để mất đi tất cả hy vọng, mặt như đưa đám, suýt chút nữa thì bật khóc. Trừ Mạc Thiên Cơ và Mạc Kinh Vũ ra, tất cả huynh đệ đều tham gia cá cược và đều thua, không ai thắng cả. Tiền đặt cược của đám người Cố Độc Hành đương nhiên sẽ bị nhà cái ăn sạch, nhưng có vẻ nhà cái Kỳ Mặc cũng đã thua đau. Chỉ có hai người thắng, nhưng trong đó là một đền mười, tất cả tiền đặt cược hắn kiếm được trả cho một mình Mạc Kinh Vũ vẫn chưa đủ, càng đừng nói tới là một mục cá cược khác. Kỳ Mặc là thằng ngu. Cái này, ông trời ơi, đừng có trêu ta như vậy chứ. Ai chả, lão đại, Kỳ Mặc khóc không ra nước mắt, bi thống tới cực điểm. Lão đại ngươi, vì sao lại để thăng nhiều như vậy làm gì? Ngươi chính là đào hố chôn ta. Cái gì? Ta đào hố chôn ngươi ư? Vì sao nói vậy? Sở Dương tò mò hỏi. Ha ha, các huynh đệ tất nhiên đều minh bạch trong phút chốc tiếng cười chấn thiên, nhưng lại không ai giải thích. Mà Khinh Vũ ghé vào tai Sở Dương cởi khanh khách kể lại quá trình đánh cuộc. Sở Dương ngây ra rồi lại nhìn vẻ mặt của Kỳ Mặc, lập tức phì cười. Kỳ Mặc, dám chơi thì dám chịu, hiện tại ngươi có thể thực hiện tiền đặt cược của ngươi rồi. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt vô tình nói. Ta có thể đền ngươi 10 khối tử tinh chi hồn, hủy bỏ tiền đặt cược lúc trước, Kỳ Mặc lý nhí nói. Có thể có lợi ích như vậy tất nhiên là không thành vấn đề, thực hiện được thì có thể hủy bỏ, lấy ra đi. Biểu hiện của Mạc Thiên Cơ thực sự là rất sảng khoái. Nợ trước, cho ta nợ trước, chờ ta... Kỳ Mặc cầu xin. Không được, ta hy vọng nhìn thấy đủ tử tinh chi hồn trước, hoặc là nghe thấy câu nói kia. Mạc Thiên Cơ cự tuyệt, không lằng nhằng chút nào. Đừng mà, nhị ca, ngươi là thân ca ca của ta, hảo huynh trưởng. Lúc này Kỳ Mặc giống như một con chó đang phe phẩy đuôi làm nũng, nắm ống tay áo của Mạc Thiên Cơ cầu xin. Thân phận của Mạc Thiên Cơ dần dần tăng lên rất cao, sắp tới trưởng bối tới nơi rồi. Mạc Thiên Cơ ra sức né tránh. Là nam nhân thì dám chơi dám chịu, thua không trả nổi thì đừng có chơi. Đúng rồi, Kỳ Mặc, ngươi cần phải thực hiện vụ đánh cược. Ván cá vừa rồi chính là thiên địa chứng kiến đó nha. Nói mà không giữ lời thì không phải là nam nhân, mà ngươi có phải là nam nhân hay không vậy? Không phải là một câu nói thôi ư? Một môi một hợp lại, rồi môi lại tách ra thôi mà, sao phải sợ như thế? Mau lên, đừng có lãng phí thời gian của mọi người. Kỳ Mặc sững sờ một lúc lâu, đột nhiên cắn răng dậm chân, bì phẫn vạn phần nói. Ta coi như là minh bạch rồi, một đám các ngươi là không có lòng đồng tình, không có nhân tính, không phải là một câu thôi ư, lão tử chấp nhận. Mạc Thiên Cơ chậm rãi nói. Đừng, ngươi đừng có tưởng nhầm nha, không phải là một câu, chú ý, là ngươi sau này, trước khi mỗi lần nói chuyện đều phải nói lại một câu đó, tất cả mọi người đây đều là người làm chứng hết. Còn ta sẽ là người giám sát. Kỳ Mặc quát to một tiếng, được. Sau đó mọi người cùng nhau yên lặng. Sở Dương vừa lấy túi nước ra uống vừa hỏi Mạc Kinh Vũ, rốt cuộc là câu gì vậy? Kỳ Mặc là thằng ngu, Kỳ Nhị Gia mang theo tinh thần anh dũng hiến thân mà hét lên, hoàn toàn trùng khớp với lời của Mạc Kinh Vũ vừa thấp giọng đáp. Kỳ Mặc là thằng ngu, Kỳ Nhị Gia dõng dạc nói, như vậy được rồi chứ? Phốc, Sở Ngự Tọa trực tiếp phun ngụm nước trong miệng ra, vừa hay phun cả vào mặt của Mạc Khinh Vũ. Tiểu nha đầu đang ngửa đầu sắp nói với hắn lập tức bị dính đầy nước, giận dữ vạn phần nhìn hắn, khục khục, thật là ngại quá. Sở Dương không ngừng ho khan, vội vàng xin lỗi. Ở bên kia là cả một hải dương sung sướng, chúng huynh đệ chỉ sợ thiên hạ không loạn, người người tranh nhau nói với Kỳ Mặc. Kỳ Mặc, người nhìn bộ dáng hiện tại của La Khắc Địch kìa. Kỳ Mặc là thằng ngu, Kỳ Mặc nói, La Khắc Địch sao thế? Kỳ Mặc, ngươi đừng có khó chịu quá, quen rồi là được ấy mà. Ngươi biết, mọi người đều biết, Mạc Thiên Cơ thực sự cũng không phải tốt lành gì. Ngạo Tả Vân cười xấu xa. Kỳ Mặc là thằng ngu, Kỳ Mặc nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, Mạc Thiên Cơ cũng không tốt lành gì, ngươi cũng thế thôi. Kỳ Mặc, cái đó... Kỳ Mặc là thằng ngu. Dù sao đã nói ra rồi, Kỳ Nhị Gia không ngờ càng nói càng trôi chảy, nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Lát nữa lão tử đổi tên thành Kỳ Đại Mặc, không tên là Kỳ Mặc nữa, chẳng phải là xong rồi sao? Sở Dương cơ hồ là không thở nổi, đi tới bên cạnh Kỳ Mặc vỗ vai hắn. Kỳ Mặc, ngươi sao vậy? Kỳ Mặc là thằng ngu, Kỳ Nhị Gia phản xạ có điều kiện nói. Lão đại, có chuyện gì vậy? Khóe miệng của Sở Dương giật giật. Ta nói sao ngươi lại ngốc như vậy, quả thực so với Vô Thương còn muốn ngốc hơn. Ngươi không có đủ tử tinh chi hồn để trả thì sao không tìm ta mà mượn? Thứ đó ở chỗ ta có mà, đừng nói là 10 khối, 20 khối cũng có. Hả? Kỳ Mặc trợn to mắt nhìn Sở Dương với vẻ mặt không thể tin được. Chuyện vặt thôi. Sở Dương từ trong không gian cửu kiếp thuận tay tóm ra một nắm tử tinh chi hồn, lập lòe sáng giữa không trung.

thì cửu trọng thiên đại lục không thể so sánh được. Sau khi tách ra lại càng thêm không có chỗ dựa dẫm, đừng nói là một câu, một ánh mắt cũng đã đủ khiến người khác dâng lên sát khí, dẫn tới sinh tử chi chiến rồi. Hai người vừa nói vừa đi, lúc này đã tới một góc vắng xa xa. Các huynh đệ nhìn thấy hai người đang nói chuyện thì cũng thức thời không tới quấy rầy, ngược lại hạ thấp giọng cười đùa, sợ quấy rầy hai vị lão đại. Người nói tất nhiên có đạo lý, nhưng có một số việc ta thủy chung vẫn cảm thấy phương pháp xử lý nhu hòa một chút thì tốt hơn. Sở Dương nhẹ giọng nói, huynh đệ, nó khác với thuộc hạ. Huynh đệ, khác với thuộc hạ. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ sáng lên, ta hiểu. Lần này thực lực các huynh đệ tăng mạnh, đối với việc sau này, Thiên Cơ người có tính toán gì chưa? Sở Dương hỏi. Tính toán cho sau này ư? Mạc Thiên Cơ trầm ngâm. Tiểu Cước Kiếm hiện giờ đã tới trình độ nào rồi? Sở Dương nhức đầu. Tạm thời chắc là tới đỉnh rồi. Ừ, so với cái gọi là cửu kiếp truyền thuyết trước đây thì khác hẳn, ta tự tin có thể vượt qua bọn họ. Mạc Thiên Cơ sáng lên, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Mà rốt cuộc khác ở chỗ nào, ngươi vì sao lại tự tin như vậy? Sở Dương nói tới chuyện này cũng rất kỳ quái, không nói tới vấn đề lựa chọn kiếm hồn, chỉ nói tới người trong cửu kiếp thì so với những lượt trước đã khác rất nhiều rồi. Lúc trước có rất nhiều truyền thuyết nói loại tình cảm của cửu kiếp huynh đệ là cảm thiên động địa, cửu đại gia tộc uy hiếp thiên hạ, lại có truyền thuyết là bên trong cửu kiếp không có cùng họ, hoặc là bên trong cửu kiếp không có nữ nhân. Sở Dương có chút khó hiểu, nhưng lần này lại là long trời lở đất, triệt để là đảo điên rất nhiều tục lệ, tất cả manh mối của một kiếp cuối cùng đều quy về Mạc Khinh Vũ, thế là thế nào? Mạc Thiên Cơ mỉm cười, ngươi chính là lo vì chuyện này ư? Sở Dương nói, đây là chỗ nghi hoặc lớn nhất của ta, chẳng lẽ không đáng để lo ư? Mạc Thiên Cơ bật cười ha hả. Ngươi cười cái gì, có gì đáng cười chứ? Sở Dương có chút buồn bực, thực sự là bị Mạc Thiên Cơ cười cho sững sờ. Cười cái gì ư, chính là đang cười ngươi. Ngươi thông minh thế sao lại để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy? Mạc Thiên Cơ nói, ngươi chẳng lẽ không biết cái mà ta luyện hiện tại là thần công nắm thiên hạ trong tay ư? Hơn nữa lúc trước chúng ta từng nhắc tới, thần công nắm giữ thiên hạ này vốn là do vị tiền bối, nắm giữ bản thân cũng chỉ luyện được ra lông. Theo lẽ thường mà nói, người đặc biệt đầu óc tốt, động thủ thì năng lực cũng sẽ tương đối chênh lệch. Có lẽ điều dị thường này đã bị ta phá vỡ, cảnh giới trước mắt của ta so với vị tiền bối kia thì cao hơn phải gấp 10 lần. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, nhưng ta càng nghiên cứu lại càng cảm giác môn thần công này rất biến thái. Có điều môn thần công này lại cần phải đọc ở nhiều phương diện, thông hiểu đạo lý từ việc lý giải của mình, đi theo con đường của mình. Có lẽ cũng chỉ thích hợp bảo một người như ta tu luyện thôi. Sở Dương gật đầu, như thế cũng không tồi. Nắm giữ thiên hạ của Mạc Thiên Cơ khi hắn đạt tới bình cảnh lớn nhất đã từng bảo Sở Dương là cùng nhau tham thấu. Kết quả lần đó Sở Dương mới đọc một lát đã đau hết cả đầu, thiếu chút nữa thì là bị rối loạn tiền đình, thần kinh thác loạn. Công pháp đó cũng không phải là khó luyện mà nó cần có tri thức hỗn hợp ở nhiều phương diện, thực sự là khiến cho người ta đầu to mắt cận. Sở Dương tổng cộng chỉ nghiên cứu được 3 ngày đã bỏ chạy mất dép, không dám sờ tới nữa. Mạc Thiên Cơ lại dựa vào năng lực của bản thân, dẫn chứng phong phú tìm lối tắt đi ra một con đường khác. Ta trước mắt đã đến trình độ đỉnh phong tầng thứ 2 của nắm giữ thiên hạ, Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, mà trong quy tắc chung của tầng 2 này có chuyện xấu gọi là đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, độn khứ kỳ nhất, biến số là vạn thiên. Sở Dương yên lặng gật gật đầu, còn có một câu khác là nhân hữu kỳ chung, số hữu kỳ cực, số chi cực, nãi thị cửu. Mạc Thiên Cơ cười nói, song số trong thiên hạ là nhiều cỡ nào, há có thể hữu kỳ cực, tức là có giới hạn, cho nên 9 là cực hạn của số, chính là nói 9 là số lớn nhất. Sở Dương lại gật đầu, lúc này hắn có vẻ như vẫn có chút mê hoặc nhưng cũng có một chút hiểu được, 9 liệu có liên quan tới cửu kiếp kiếm hay không? Ngươi là cửu kiếp kiếm chủ, chiếm một chữ 9, ngươi là cửu kiếp kiếm chủ thứ 9, cũng chính là đã tới cực hạn rồi. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, cực hạn thì không còn đường, nếu không còn đường thì chính là biến số. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu. Số 1 biến mất chính là chỗ của biến số, mà ngươi chính là biến số của cửu kiếp kiếm. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, đừng có hoài nghi, trên thực tế ngay từ đầu ta đã thôi diễn vận mệnh của ngươi, còn cả vận mệnh của đoàn người chúng ta. Kết luận chỉ là một mảng hỗn độn, thiên hạ vạn vật đều có quy tắc để lần theo, bất kể là trăng sao mặt trời hay thần tiên thánh nhân đều có manh mối để lần theo dấu vết, nhưng ngươi thì lại không có, cho nên ta lớn mật phỏng đoán, ngươi rất có thể chính là một biến số đã biến mất trong thiên đạo, chính là biến số lớn nhất trong thiên địa này. biến số lớn nhất này tất nhiên có thể thay đổi rất nhiều, thậm chí là cho dù triệt để thay đổi toàn bộ thiên địa thì ta cũng không bất ngờ. Chính bởi vì ngươi là biến số lớn nhất, chúng ta và ngươi đồng thời đồng hành cả đời. Ở bên cạnh ngươi, chúng ta cũng sẽ đều quy về hỗn độn, hoàn toàn không thể tính trước. Đường của chúng ta cũng giống đường của ngươi, đều là biến số, là chỗ của vô cực. Mạc Thiên Cơ nói. Nói tới đây thì ít nhiều có chút phức tạp rồi, nhưng đã minh bạch được vận mệnh của cửu kiếp kiếm chủ lần này là rất khác. Nếu giống như mấy người trước, như vậy thì vận mệnh của ngươi chẳng phải là giống như cửu kiếp kiếm chủ 8 đời trước hay sao? Mà ta và độc hành bọn họ chẳng phải là cũng phải thông qua con đường diệt sạch nhân tính để đi nghênh chiến thiên ma hay sao? Trên thực tế thì biến số lớn nhất này là người ngay từ đầu đã ngăn chặn đi khả năng đó, cho nên bắt đầu từ lúc đó thì con đường của chúng ta đã bất đồng với lịch đại cửu kiếp trước đây. Cửu kiếp về sau vì sao lại không thể tồn tại cùng họ? Mà Thiên Cơ nói, đối với điểm này thì ta cho rằng đại khái là sau khi lịch đại kiếm chủ và cửu kiếp thống nhất thiên hạ, cửu kiếp muốn đi, nhưng hoặc là bởi vì thiên đạo đền bù gieo nhân quả cho huyết mạch của hắn sẽ có cơ hội sinh sôi nảy nở vạn năm, cho nên mới có cửu đại gia tộc. Nếu là cửu đại gia tộc thì tất nhiên không thể có cùng họ được, có cùng họ thì chỉ có thể là bát hoặc thất đại gia tộc, dù sao cũng không thể là cửu. Về phần cửu kiếp không thể có nữ tính là vì thiên hạ thủy chung là nam tôn nữ ti, huyết mạch hậu đại ở dưới tình huống bình thường đều dùng huyết mạch của nam để làm chủ, cho nên ở đạo lý đồng dạng, vì hai chữ cửu đại không thể có nữ tử trong cửu kiếp. Đương nhiên, từ sau khi ta biết chuyện này ta còn nảy sinh ra một suy đoán lớn mật hơn nữa, Mạc Thiên Cơ nói, đó chính là từ thời thượng cổ còn có một thế trận tinh thần, đó chính là cửu tinh kỳ trận. Trận này lấy số mệnh vô hạn tụ tập thập diện sát thần. Đây là kỳ trận, hơn nữa còn là sát trận, vận số đệ nhất thiên hạ. Mà cửu kiếp chúng ta xuất hiện, mục tiêu cuối cùng là để diệt sạch thiên ma. Cho nên ta lớn mật phỏng đoán, đời cửu kiếp này chính là trải khắp cửu trọng thiên khuyết. Hơn nữa chúng ta chính là cửu cửu quy chân, thập diện sát thần và thập diện sát trận được hình thành. Cửu kiếp vì sao không thể có nữ tính, còn có một vấn đề tồn tại, đó chính là cho dù lịch đại cửu kiếp kiếm chủ đã thân tử đạo tiêu, nhưng người nhà của lịch đại cửu kiếp kiếm chủ rốt cuộc đã đi đâu? Với truyền kỳ của cửu kiếp kiếm chủ thì hồng nhan chi kỷ của bọn họ tin rằng cũng không thể là người bình thường. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt bình tĩnh, ở bên trong tất cả tư liệu đều chỉ nói người nhà trực hệ của cửu kiếp kiếm chủ thần bí mất tích. Cho tới bây giờ không hề có ghi chép người nhà của cửu kiếp kiếm chủ đã tử vong. Nếu là như vậy thì người nhà trực hệ này rốt cuộc họ mất tích đi đâu? Có lẽ là có một hai nhà nản lòng thoái chí ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc không xuất thế, nhưng không thể tất cả hậu nhân của cửu kiếp kiếm chủ đều hành động như thế được. Cho nên ta lại có giả thiết lớn mật là những người này kỳ thực đều bị thuyên chuyển đi đâu đó, ít nhất họ không gặp phải là sự tiêu diệt. Sở Dương vẻ mặt chấn động, phỏng đoán này của Mạc Thiên Cơ khiến trong lòng hắn thực sự là chấn động không nhỏ rồi. Nhưng Mạc Thiên Cơ không cho hắn cơ hội nói chuyện, lại tiếp tục nói. Nếu suy luận này của ta trở thành chỗ sự thật, thì ở chỗ ta lại có một nghi vấn lớn mật khác là lịch đại cửu kiếp kiếm chủ thực sự đã thân tử đạo tiêu hay sao? Trời cao nếu đã an bài cho một cái sát trận tinh diệu như vậy, một thông đạo thần dị xảo đoạt thiên công như vậy, thì vì sao lại phải vô tình với một anh hùng như cửu kiếp kiếm chủ chứ? Điều này có vẻ như không phù hợp lắm nhỉ? Hàm nghĩa của thiên đạo, cái gọi là thiên đạo chí công, nếu thực sự như vậy thì công đạo nằm ở đâu? Còn công đạo còn mẹ gì nữa? Mạc Thiên Cơ tiếp tục nói, cho nên ta lại lớn mật đoán, lịch đại cửu kiếp kiếm chủ chưa chắc đã thực sự chết, không biết chừng là còn sống khỏe, sống vui.